Chương 6. Thân nhân giao huấn luyện ra cà xì. Cả dù hạ mang theo mẹ ấy đang ở đi trước khoảng cách như Diệp Trấn gần nhất đạo quán sở tại, kỳ kỳ ổ thành phố. Ở như Diệp Trấn bên ngoài, cả dù hạ phía sau đang cùng mẹ ấy. Bởi mẹ cái gánh nặng này liên lụy, tuy là hai người đã đi rồi 3 canh giờ lộ trình, thế nhưng kỳ thực mới rời khỏi như Diệp Trấn không có rất xa. Nguyên nhân cũng là bởi vì mẹ cái tiểu nha đầu này căn bản cũng không thích hướng loại này lữ hành, mới đi một chút lộ trình liền hô cần nghỉ ngơi. Kết quả chính là mới đi 3 cái tiếng đồng hồ hơn, rồi nghỉ ngơi đại khái một nửa thời gian. Hiện nay cả rủ hạ mang theo bộ kẹ mần có, khí dậy gần, bệ ý hiệu, di ô lù, là vì tạ, tỉnh sơ, xín đã quỷ, bản, già cho còn có mẹ. Trong đó dì ố lủ cùng lạ vị tạ đều là trải qua quả quýt quần đảo lịch lãm, mà hì dậy gần cùng bệ ý thì càng là cả rủ hạ trước đây thì có chủ lực, thực lực càng là ở chân tân chấn tu dưỡng một đoạn thời gian, đã đạt đến làn danh đột phá, tùy thời đều có thể đột phá đến chuẩn quán quân. Chỉ có ở thái cổ đảo thu phục tỉnh sở cùng mới vừa từ tờ dọ phẹ sổ ẩm nơi đó lấy được xín đã quỷ là mới vừa thu phục không bao lâu. Được rồi, mẹ ơi! Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi chuẩn bị một chút cơm trưa. Cả dù hạ nhìn xuống thời gian, phát hiện đã đến nên giờ ăn cơm trưa, giống như mẹ ấy lên tiếng chào, để cho nàng cũng dừng lại nghỉ ngơi. Từ cô rủ kỳ lần này chưa cùng đến, cho nên chỉ có thể cả dù hạ mình làm. Còn ngươi kỳ vọng mẹ ấy biết nấu cơm, vậy hay là coi như hết mẹ ấy, chờ sau đó cơm nước xong ngươi phải phụ trách rửa chén, nếu không về sau ngươi cũng chỉ có thể đủ mình làm cơm. Biết không, cả dù hạ tuy là trước đây liền cùng mẹ ấy đã thông báo, thế nhưng chuyện cho tới bây giờ vẫn là lại một lần nữa nhắc nhở nàng. Dù sao mẹ ấy vẫn là một đứa bé, liền muốn thừa dịp nàng còn nhỏ thời điểm liền muốn dạy tốt, tuyệt đối không thể nhẹ dạ, mở một cái đầu. Nếu không về sau liền do cả dù hạ phiền toái. Mẹ ấy ngược lại là thành thật, rất ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng rồi. Chỉ là cả dù hạ cũng không biết nàng là không phải lực chú ý toàn bộ được ăn cơm hấp dẫn. Không biết nghe lọt được bao nhiêu. Đi ra 087 đi tà bổ kẹ mần nhóm. Cả dù hạ đem chính mình bổ kẹ mần toàn bộ phóng ra, coi như là bản bọn họ cũng phóng ra. Trải qua mấy lần đại chiến, cả dù hạ sở hữu thần thú cùng siêu thần thú sự tình đã sớm không phải là cái gì bí mật chuyện, cho nên cả dù hạ có thể rất rộng rãi để bọn họ trực tiếp đi ra. Các ngươi trước hết ở phụ cận vui lùa một chút, chờ sau đó liền muốn ăn cơm nha. Cả dù hạ đối với cùng với chính mình 9 con bộ kẹ mẩn thông báo một tiếng, mà bắt đầu chuẩn bị đồ đạc bắt đầu làm cơm. Mẹ khi nhìn đến cả dù hạ tinh linh, nhất thời 2 mắt tỏa ánh sáng, mặc dù đang tở rõ phẻ sổ ở bên kia thì có thấy qua cả dù hạ bộ kẹ mẩn, thế nhưng mặc kệ thấy mấy lần mẹ ấy vẫn cảm thấy những thứ này đều thật xuất khí. Trong đó mẹ thích nhất chính là mộng ảo, khả năng cùng mẹ tính cách có quan hệ, mẹ cũng là một cái khả ái bé gái tính cách. Cho nên cùng mẹ ấy đặc biệt chỗ phải đến. Mẹ mẹ, đi chúng ta cùng nhau chơi đi còn có ra đi ta con heo nhỏ. Mẹ ấy đem chính mình con heo nhỏ phóng ra. Con heo nhỏ chính là mẹ bổ kẹ mẩn, là một con ý sửa ngự tam gia một trong tít. Mặc dù nói liên minh quy định nói, tiểu hai tử phải đến khi 10 tuổi mới có thể trở thành bổ kẹ mẩn giáo huấn luyện ra. Chính thức đạt được một con ban đầu bổ kẹ mẩn. Thế nhưng đây chẳng qua là chỉ những cái này phổ thông nhân gia tiểu hải tử, không cần phải nói những hào môn đó quý tộc, coi như là một ít tương đối có năng lực gia đình cũng có thể để cho mình tiểu hải tử trước giờ sở hữu bộ kẹ mẩn, đương nhiên lớn bộ phận đều là không có được công nhận, chỉ là liên minh đối với cái này chủng sự tình cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, không có đi quản. Đương nhiên mẹ con này con heo nhỏ nhưng là tương đối không đơn giản. Đó là ạ đệ củ cái này y đi tu quán quân từ liên minh tân nhân bổ kẹ mẩn trong căn cứ chọn lựa ra tốt nhất. Chỉ là như vậy hảo tít lại bị mẹ thực sự trở thành heo tới nuôi dưỡng. Bây giờ toàn bộ con heo nhỏ liền thật chỉ là vẫn sùng vật heo, chạy mấy bước đều thở mạnh muốn chết. Cả dù hạ còn nhớ mình lần đầu tiên nhìn thấy con heo nhỏ thời điểm, lúc đó cả dù hạ trực tiếp cười đụng, để mẹ truy sát cả dù hạ hơn 1 giờ mới có bỏ qua. Cái kia con heo nhỏ vừa ra tới liền cao hứng chạy tới mẹ ấy đều trong lòng, căn bản ngay cả chính mình nhiều chạy mấy bước đường đều chẳng muốn đi, trực tiếp liền nương nhờ mẹ ấy trên người. Con heo nhỏ, ngươi lại biến nặng, tiếp tục như vậy nữa, ta đều muốn ôm bất động ngươi. Mẹ ấy mặt nhăn cùng với chính mình cái kia nho nhỏ chân mày, hướng về phía trong ngực con heo nhỏ nói rằng. Chỉ là cho tới nay đối với con heo nhỏ cực độ cưng chịu mẹ căn bản cũng không có ép buộc con heo nhỏ đi giảm béo. Cả dù hạ cũng không có yêu cầu quá đáng mẹ ấy, dù sao mẹ ấy vẫn là một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử, còn không hiểu nhiều lắm sự tình, một vị cưỡng cầu sẽ chỉ làm nàng càng thêm nghịch phản, cho nên cả dù hạ chỉ là theo đuổi mẹ ấy như vậy, cả dù hạ tin tưởng mẹ ấy sẽ có một ngày sẽ gặp phải thất bại, khi đó mẹ ấy sẽ cải biến. Chỉ là cả dù hạ cùng mẹ ấy làm sao cũng sẽ không nghĩ tới cái này thất bại sẽ đến được nhanh như vậy. Cả dù hạ nhanh chóng rửa rau, thiết thái, vào nồi, động tác nước chảy mây trôi, động tác kia đã không phải đang xào thức ăn, mà là tại làm nhất kiện tác phẩm nghệ thuật. Nguyên bản cả dù hạ tài nấu ăn chính là ở cổ dù kỳ bên trên, chỉ là bởi vì cổ dù kỳ vẫn luôn là kiên trì phải phụ trách, cho nên cả dù hạ đã thật lâu không có mình làm quá cơm nước. Cái này mẹ ấy cũng là may mắn, vừa lúc có thể nếm được. Tốt hương nha là cả dù hạ ca ca đang nấu cơm hương vị sao con heo nhỏ. Mẹ mẹ chúng ta cùng đi gặp xem đi mẹ ở nghe thấy được cả rủ hạ nấu cơm hương vị, trong cơ thể kẻ tham ăn thuộc tính trong nháy mắt thức tỉnh rồi. Mà con heo nhỏ cùng mẹ cũng là từng cái kẻ tham ăn bộ kẻ mẩn, cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức đuổi theo, để cho người không tưởng tượng được chính là con kia mập đều nhanh không nhúc nhích một dạng con heo nhỏ dĩ nhiên cũng có thể chạy cực nhanh. Quả nhiên kẻ tham ăn thế giới chúng ta căn bản không hiểu. Mẹ ơi! Mẹ còn có con heo nhỏ các ngươi đã về rồi vừa lúc, rất nhanh thì có thể ăn cơm, trước đợi một chút nha. Cả rủ hạ nhìn rất nhanh chạy tới mẹ cùng phía sau hai bộ kẻ mẩn nhất thời nói rằng. Tốt hương a mẹ ấy lập tức khéo léo đem bộ đồ ăn dọn xong, hiển nhiên để sớm có thể ăn, lại vẫn lại trợ giúp cả rủ hạ dọn xong bộ đồ ăn, nhưng lại một bộ rất quen thuộc dáng vẻ, hiển nhiên là ở nhà cũng thường thường làm qua như vậy. Được rồi. Cả dù hạ đem cơm nước chuẩn bị cho tốt bày trên bàn, đồng thời vì mẹ thịnh tốt một chén cơm, để mẹ ấy ăn trước. Mà cả dù hạ thì là bắt đầu vì tất cả bổ kẹ mẩn chuẩn bị bổ kẹ mẩn thức ăn. Cả dù hạ bổ kẹ mẩn từ trước đây bắt đầu chính là do cả dù hạ tự mình điều phối thức ăn, không chỉ là bổ kẹ mẩn thức ăn, năng lượng hộp hoặc là mặt bảo, tất cả đều là cả dù hạ chính mình từng cái nghiên cứu nếm thử mà chế định ra tới. Coi như là về sau cổ rủ kỳ cũng là trải qua cả rủ hạ trợ giúp, mới để cho cả rủ hạ những thứ này bổ kẹ mần nhận rồi cổ rủ kỳ làm thức ăn. Mọi người đã trở về, muốn ăn cơm. Cả rủ hạ hướng về phía bầu trời hô to một tiếng, nhất thời cả rủ hạ đi ra ngoài đi bộ kẹ mần tất cả đều chạy trở về. Cả rủ hạ đem riêng mình thức ăn vì chúng nó chia xong, những thứ này bổ kẹ mần thức ăn cũng đều là mình chế luyện cao cấp phẩm. Bên trong không chỉ là có tinh linh thức ăn còn có năng lượng hộp cùng bánh bao, trải qua một ít thích đương tỷ lệ phối hợp, làm được điều kiện tốt nhất tỷ lệ. Đang ở cả rủ hạ sau khi làm xong mọi thứ, đang muốn ngồi xuống ăn thời điểm, một người mặc hoàng sắc cuối cùng hát sắc đường sọc quần áo thiếu nữ tóc tím từ trong rừng cây đi ra. A chỉ cổ gì ta, ta nghe thấy được mùi thơm của thức ăn. Người thiếu nữ kia hướng về phía ở bên cạnh một con chó lại khăn đội đầu chỉ cổ gì ta nói rằng. Mẹ ấy đang nghe có tiếng người nói chuyện lúc, liền ngẩng đầu nhìn xuống. Người đến cả rủ hạ cùng mẹ ấy cũng còn xem như là nhận thức. Cả sĩ là ngươi a cả rủ hạ rất hiếu khách đối với hoàng sắc cuối cùng hát sắc đường sọc y di phục thiếu nữ cả sĩ chào hỏi, đồng thời nhiệt tình mời nàng cùng nhau tới dùng cơm, ngược lại cũng chỉ là nhiều hơn một đôi chén đũa mà thôi. Cả sĩ là như Diệp Trấn năm nay vừa mới lên đường tân nhân giáo huấn luyện ra. Lại nói tiếp cả sĩ chỉ cổ gì tạ vẫn là cả rủ hạ phát ra. Bởi vì Infer mạ vẹ đang ở tu dưỡng thời điểm, cả rủ hạ bởi vì buồn chán liền thay thế đang ở vội vàng tờ dọ phẹ sổ ẩm đóng vai một bà, cũng là vào lúc đó biết cả sĩ. Là vâng đúng cả rủ hạ ca ca a người khỏe, lại gặp mặt. Cả sĩ là cái rất hiểu chuyện lại rất hoạt bát tiểu cô nương, hơn nữa cá tính tương đối khá mạnh. Cùng vậy không thể làm gì khác hơn là đấu chỉ cổ gì tạ thật sự chính là một đôi. Mẹ ấy ngược lại là cùng cả sĩ không thế nào đối phó, bạch nhãn nhìn một chút cả sĩ liền vùi đầu ăn cơm. Có cơm ăn cả sĩ cũng liền nói tiếng cảm ơn mà bắt đầu ăn, vừa a ăn còn bên khích lệ nói ăn ngon. Chỉ là cả rủ hạ cùng cả sĩ đều muốn một bên chỉ cổ gì tạ quên mất, đưa tới chỉ cổ gì tạ liền hướng một bên con heo nhỏ thức ăn với tới. Cái kia bị chỉ cổ gì tạ đoạt thức ăn con heo nhỏ nhất thời không vui, hướng về phía chỉ cổ gì tạ hét lớn. Thích khóc Lý Chỉ Cổ Dĩ Tạ khinh thường liếc nhìn con heo nhỏ, lần nữa đem roi mây đưa về phía con heo nhỏ trong bát. Lần này con heo nhỏ nổi giận, hướng về phía Chỉ Cổ Dĩ Tạ roi mây chính là một cước đạp đi, để Chỉ Cổ Dĩ Tạ không có cách nào khác trộm lấy chính mình thức ăn. Cả dù hạ ba người cũng nghe đến rồi con heo nhỏ cùng Chỉ Cổ Dĩ Tạ tiếng cãi vã, ba người lập tức nhìn sang. Lúc này bạn xuất hiện tại hai điểm không nhỏ trước mặt, hướng về phía hai bổ kẹ mẩn giống lên một tiếng, hai bổ kẹ mẩn đều trực tiếp sợ nằm. Thân là lão đại bạn nhưng là rất có quyền uy, cho dù là chỉ so với nó hơi yếu giả chảo cũng không dám đi chọc giận nó, huống chi là những thứ khác bổ kẹ mẩn. Con heo nhỏ mẹ ấy nhìn thấy con heo nhỏ bị khi dễ, nhất thời đau lòng chạy tới, đối với cái này còn con heo nhỏ, mẹ ấy nhưng là đau lòng muốn chết, chỉ là nếu như về sau con heo nhỏ tiến hóa thành nhị sư huynh em bồ, không biết mẹ ấy vẫn sẽ hay không thích. Dĩ nhiên cái tiền đề này là con heo nhỏ có thể tiến hóa Chỉ Cổ Dĩ Tạ cả xỉ cũng là chạy mau đến Chỉ Cổ Dĩ Tạ bên người đi, sẽ bị vạn dọa hỏng Chỉ Cổ Dĩ Tạ ôm vào trong ngực. Đây là cái gì bổ kẹ mẩn a, thật xuất khí a, cả xỉ hai mắt mạo hiểm tinh tinh nhìn quá độ thần uy hoàn hậu trở về tiếp tục ăn cơm phản. Cái kia mẹ con heo nhỏ lúc này hướng về mẹ ấy cáo trạng, ủy khuất nhìn mẹ ấy, hy vọng mẹ có thể giúp nó báo thù. Chỉ là mẹ ấy cũng không phải ngu ngốc, cái kia bạn nhưng là cả dù hạ nhất tín nhiệm quan tâm nhất bộ kẻ mẩn, mẹ ấy đương nhiên sẽ không đi chọc giận nó, thế nhưng cả sĩ cùng Chỉ Cổ Dĩ Tạ cũng không giống nhau, huống chi nguyên bổn chính là Chỉ Cổ Dĩ Tạ đoạt con heo nhỏ thức ăn mịch có gây ra đó. Nam nhân bà ngươi nhanh lên hướng nhà của ta con heo nhỏ xin lỗi. Mẹ ấy vừa mở miệng chính là không có lời hữu ích, lập tức để cả sĩ cho tức nổ tung. Dĩ nhiên gọi nam nhân bà. Cả sĩ cuộc đời hận nhất hai chuyện, một là khinh thường ệ lẹt tạ bự đội, hai là bảo nàng nam nhân bà, trước đây như Diệp Trấn những đứa bé kia gọi nàng như vậy đều bị nàng dạy dỗ một trận. Chỉ là có cả rủ hạ ở đây, cả sĩ cũng không thể ban ngày ban mặt khi dễ nàng, cho nên cả sĩ con ngươi đảo một vòng, nghĩ tới một cái ý kiến hay, hướng về phía mẹ ấy nói, ha ha xin lỗi có thể à miễn là ngươi có thể đủ đánh bại ta. Cảm tạ muội chỉ thêm vi tín, 8360. 90504, ra chính là điều khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.